sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như ngoài tôi ra, không ai nghe thấy giọng nói này, tuy rằng đàn ông trong phòng này nhìn cũng được. Nhưng tôi nhìn quanh, không có ai xuất sắc hơn tôi đẹp trai hơn họ, dáng người cũng đẹp hơn họ. Lạnh lùng kiêu ngạo có khí chất, vai rộng eo thon chân dài, còn có 8 múi, chọn tôi tuyệt đối không thiệt. Chỉ là để không bị người khác phát hiện, vị trí của tôi là ở góc trong cùng. Nguyễn Nguyễn có nhìn thấy tôi không? Tôi có nên đứng lên thu hút sự chú ý của cô ấy không? Góc trong cùng, ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại trên người đàn ông đội mũ lưỡi chai, cúi đầu từ nãy đến giờ. Lúc này, anh ấy đang giơ tay lên tháo mũ, để lộ gương mặt tuấn tú vô song, tinh xảo như được tạc ra từ ngọc. Trong lòng tôi lập tức dâng lên sóng to gió lớn, tôi quả thực không ngờ tới, người này lại là ảnh đế đỉnh lưu Lộ Tứ. Năm không phải nói nam khách mời dự bị đều là thực tập sinh sao? Sao lại có một siêu sao trà trộn vào? Đạo diễn Lưu có biết không? Hơn nữa, anh ấy mím chặt môi, không hề mở miệng. Vậy những gì tôi nghe thấy là tiếng lòng của anh. Tôi có chút hoảng hốt, nghi ngờ tất cả những gì trước mắt không phải là thật. Nhưng cơn đau móng tay xê ấm vào lòng bàn tay lại không thể giả được. Đó là do trọng sinh, dẫn đến mắt và tai của tôi có vấn đề. Tôi hơi sững sờ, dùng sức lắc đầu chớp chớp mắt, lại nhìn sang. Cô ấy đang nhìn tôi, sao lại là ánh mắt này? Không quan tâm, cứ câu dẫn trước đã. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Lộ Tư mím mím môi, đột nhiên đứng dậy. Anh thản nhiên cởi cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh tinh tế. Như là quá nóng, lại vén vạt áo sơ mi lên, để lộ đường nhân ngư ẩn hiện, vô cùng mê hoặc. Tôi ngây người, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào làn da trắng như ngọc của anh. Bên tai lại là tiếng tim đập như trống trận và lời độc thoại của anh. Tôi đã thầm mến Nguyễn Nguyễn 3 năm rồi, vất vả lắm mới có cơ hội cùng tham gia chương trình. Cầu xin thần tình yêu thương xót tôi, cho tôi một cơ hội theo đuổi vợ, để Nguyễn Nguyễn chọn tôi đi. Nguyệt Lão, Quan Âm, Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế. Cầu xin, tất cả thần Phật đều bị anh lải nhải một lượt. Anh vẫn chưa thỏa mãn, lại bắt đầu lải nhải đến Chúa, Cupid, Athena. Tai sắp nổ tung rồi, khóe miệng tôi giật giật, lời sắp nói ra khỏi miệng lại cứng đờ đột ngột chuyển hướng. Cách chương.